Chương 5. 0661 trêu đùa. Đậu nhảy vọt kỳ mới từ bí cảnh bên trong rơi ra lúc đến, bị hung hăng giật nảy mình, lúc này thần sắc còn có chút hoảng hốt. Bị muội muội liền tu mở mấy lần, này mới hồi phục tinh thần lại. Muội, muội muội, ngươi cuống họng còn chưa tốt, liền yên tĩnh đi. Đậu nhảy vọt kỳ khúm núm phun ra mấy chữ, lúc này bị đậu tâm múa tức giận đến đẩy một cái. Nàng người đại ca này tính tình sao như thế mềm mại, hắn như vậy không tranh không đoạt bộ dáng, về sau muốn thế nào đảm nhiệm đậu gia vị trí gia chủ. Hắn chẳng lẽ thật cam tâm tình nguyện đem vị trí gia chủ tặng cho cái kia hai cái bảng chi phân mạch, hạ tinh vực đến đổ vật đi đáng ghét. Đậu tâm múa thấy gọi bất động bản thân đại ca, liền vội vàng tiến lên mấy bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Mục, song quyền không tự chủ được có chút siết chặt mấy phần. Tiêu Mục lơ lửng phía trước, nhắm mắt không nói, trước mắt liền lơ lửng viên kia lộng lây hoánh nhuận trì liên tâm. Đậu tâm múa càng xem càng là tâm động khó chịu, càng xem càng cảm thấy lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Bảo vật vô chủ, ai cướp tới chính là của người đó. Nàng nghĩ đến đây, thân thể đột nhiên động, phi tốc hướng về phía trước lao đi, đồng thời đưa tay phải ra xuề năm ngón tay, mo về viên kia đối nàng rất có lực hấp dẫn bảo châu. Đây là luyện hóa sau bí cảnh, nếu như nàng đậu tâm múa có thể có được như thế một chỗ động thiên tiên phủ, không nói trước thực lực sẽ như thế nào tăng nhiều, chỉ là tùy thân thần vực bốn chữ này, nghĩ đến liền làm cho lòng người phát run. Huyết mạch huyết trương nàng nếu có được này thiên nhiên thần vực, về sau tại đậu gia tự nhiên là phong sinh thủy khởi, thậm chí nói không chính xác có thể thay đổi tiền lệ, ngồi lên đậu gia từ trước tới nay, vị thứ nhất nữ vị trí gia chủ. Trong lòng lửa nóng đậu tâm múa, cũng không chú ý tới tiểu mặt than hai mắt đã chậm rãi mở ra. Đậu tâm múa năm ngón tay chụp vào trì liên tâm, mắt nhìn thấy liền muốn đem viên này ngưng tụ sau bí cảnh tâm bắt đến trong tay mình. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ, viên kia bảo châu siêu một tiếng bay ra ngoài, bắn ra bàn rời đi. Nàng có thế đu nở dê tay đến phạm vi. Trí liên thánh cảnh đậu tâm múa hít sâu một hơi, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm bảo châu, cái gì khác cũng không đoái hoài tới. Ngay tại nàng phi tốc xông về trước cái kia ngay miệng, tất cả mọi người nhịn không được dùng nhìn kỳ hoa ánh mắt nhìn về phía nàng. Phía dưới một đám các tu giả đều đang ra sức cùng thi khôi chém giết, liền cô nương này cùng cái kẻ ngu, đột nhiên liền đối trì liên tâm xuất thủ. Cha nở dê lẽ lại nàng làm bọn hắn những người này đều là mắt mù, không một cái nhìn thấy trì liên tâm treo ở không trung. A sở dĩ không có xuất thủ, tự nhiên là bởi vì, tùy tiện dùng cái gì nghĩ nghĩ cũng biết, này trì liên thánh cảnh đã bị người luyện hóa, vậy dĩ nhiên là thuộc về luyện hóa người sở hữu. Cha nở dê lẽ lại còn có thể nửa đường biến thành người khác, đổi nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi cũng không phải lớn lên so người khác đẹp mắt mấy phần. Này cản đường cướp bóc thủ đoạn cu nở dê quá thấp điểm cuối đi. Đậu tâm múa ở giữa không trung dùng sức vặn vẹo hạ thân thân, một cái diều hâu xoay người, thân hình liên tiếp xoay chuyển tầm vài vòng, hai mắt trở lên, đưa tay đi bắt khắp nơi bay loạn trì liên tâm. Viên này viên châu, xem như gần trong gang tấc có thế đu nở dê tay đến, có thế mỗi một lần đương nàng thò tay chụp vào nó lúc, nó cũng bay nhanh chạy trốn. Tốc độ nhanh đến để nàng căn bản không kịp làm phản ứng gì. Đậu tâm múa hai mắt không khỏi trở nên xích hồng, ánh mắt lóe lên một chút vẻ lo âu. Đám người đang cùng thi khôi trong chiến đấu, chỉ cần có chút ngửa đầu liền có thể nhìn thấy cô nương kia cùng tiểu năng, đuổi theo chỉ liên tâm khắp nơi loạn chuyển. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là cây kia có linh tính bí cảnh lòng đang đùa cô nương này chơi đâu. Nhưng đậu tâm múa lại chưa từng chút nào phát giác. Y Lệ Nguyên đuổi theo viên này bí cảnh tâm, đông tây nam bắc qua lại chạy xoay tròn.